Phúc Đức Thiên Quan, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem từ trên trời giáng xuống phúc tinh cất kỹ. Bây giờ năm mai phúc tinh, vừa vặn cố định thần đạo chúc phúc. Ngũ phúc lâm môn, hoàng thiên luyện hóa phúc vận. Phúc thần quyền hành, cho phép tòng cửu phẩm đến chính cửu phẩm. Hoàng thiên vốn chính là chính cửu phẩm sơn thần, bây giờ phó chức cũng trở thành chính cửu phẩm. Bởi vậy âm thầm vui vẻ. Đây coi là không tính là xong hỉ lâm môn đâu. Nông thần quyền hành trên hoàng thiên lần luyện hóa thanh huyền thôn sở hữu đồng ruộng về sau. Cũng đã đột phá tòng cửu phẩm. Chờ lấy tháng 22. Cùng nhau đột phá chính cửu phẩm mới tốt. Đến như thổ địa thần quyền hành. Mặc dù là tòng cửu phẩm. Nhưng cùng hoàng thiên. Đại địa quyền hành chi đạo. Cao độ trùng hợp. Lại trong đó nhân văn quyền hành nhiều hơn tự nhiên quyền hành. Chỉ ở hoàng thiên tổ hợp xã tắc quyền hành thời điểm mới có chỗ hiển hiện. Hoàng thiên đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp lấy Ngao Thanh lúc này một mặt khiếp sợ nhìn mình. Hiền đệ cơ duyên đều đến mức như thế tùy ý sao? Hoàng thiên thấy Ngao Thanh khiếp sợ như vậy, bất động thanh sắc trang cái bước. Vẫn tốt chứ, ta đều xếp đặt thượng nguyên tế đàn, lại động viên tiểu yêu nhóm coi trọng như vậy. Thiên quan đại đế lão nhân già ông ta ban thưởng ta một cái phúc tinh. Vậy rất bình thường không phải? Ngao Thanh hoài nghi nhân sinh. Nghĩ đến nhà mình thủy phủ về sau xem ra cũng được coi trọng các loại ngày lễ mới được. Vạn nhất gặp được tài đại khí thô đại thần. Vậy ban thưởng những bảo bối này. Cái kia cũng rất là không tệ. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút. Nếu là nhập chủ Đông Hồ. Làm Long Vương. Ngược lại chướng mắt những này đồ chơi nhỏ. Nhưng đây cũng chỉ là an ủi mình nói xong rồi. Lúc này, Hoàng Thiên hốt bản chấn động lên. Mở ra xem, một đầu thiên ma bay ra ngoài. Hoàng Thiên kinh ngạc, ta không có mua đồ vật a. Kết quả niên hữu dư đánh tới. Hảo huynh đệ, ngày lễ vui vẻ. Phúc thần lão gia hôm nay cho ngươi chúc phúc đến rồi. Còn không cảm tạ, Hoàng Thiên nghi hoặc. Người cho ta gửi cái gì? Phúc tinh a, niên hữu dư nói. Năm nay thiên quan đại đế phá lệ phóng khoáng. Trừ dĩ vãng 9 khỏa phúc tinh bên ngoài. Lại nhiều ban thưởng một chút. Ta vừa mới liền bị đập phá đầu. Bất quá ta đã có tiên thiên tam bảo ngọc như ý. Phúc vận chỉ có vào chứ không có ra. Không cần cái đồ chơi này. Liền gọi một cái thiên ma chân chạy. Đưa tới cho ngươi rồi. Hoàng thiên. Ta vừa mới cũng bị nện chán rồi. Niên hữu dư kinh ngạc. Người cũng bị nện chán rồi. Tiểu tử ngươi có thể a? Sau đó lại dương dương đắc ý, mượn thượng nguyên chúc phúc. Rất nhiều người vận thế cải biến. Ta góp nhặt nhiều chút quyền hành. Bây giờ đã là tòng bát phẩm phúc thần. Thế nào, ngươi còn tại cái mông ta phía sau đi. Hoàng thiên nói thầm, ta hiện tại cũng không kém. Nhưng là ta đi man hoang châu khai phát ma thần thần chức sự tình hốt bản bên trên cũng không thể nói. Được lần sau ở trước mặt nói mới được. Nhưng cũng thật tâm thật ý chúc mừng. Kia thật là quá tốt rồi. Chờ ngươi mau mau thi được thiên đình. Cho ta mở cái cửa sau. Ta cũng tốt hưởng thụ một chút. Niên hữu sư phất phất tay. Nói đến rất tốt. Ta thật cao hứng. Ngươi tiếp tục cố gắng. Ta tiếp tục chúc phúc đi. Qua hôm nay, sẽ thấy không có tốt như vậy thời gian rồi. Sau đó liền đoạn mất hốt bản liên hệ. Thấy Hoàng Thiên ký nhận bao khỏa. Thiên ma bỏ chạy. Lúc này Ngao Thanh đã sắc mặt không được tự nhiên rồi. Hoàng Thiên không rảnh quan sát Ngao Thanh biểu lộ. Chỉ âm thầm vui vẻ. Lại lấy được một viên phúc tinh. 6 cái phúc tinh hợp thành một chuỗi. Mang theo trên tay. Lại nhiều một viên chính là tòng bát phẩm phúc thần. Lại nhiều 3 cái chính là chính bát phẩm phúc thần. Đáng tiếc tiến vào thất phẩm. Cũng không phải là thu thập phúc tinh có thể giải quyết chuyện. Ngao Thanh còn muốn nói điều gì? Hoàng Thiên hốt bản lại vang lên rồi. Lại là Táo Tam Nương. Tiểu Hoàng Thiên, Tết Nguyên Tiêu trôi qua thế nào? Tam Nương ta làm nhiều chút ăn. Đều là mới kiểu dáng. Đã kêu thiên ma chân chạy. Đưa qua cho ngươi. Đợi chút nữa ngươi nhớ được thu được một lần. Hôm nay nhà nhà đốt đèn. Là một thu thập quyền hành thời điểm tốt. không nhiều lời với ngươi. Ta cho tiểu niên vậy đưa chút ăn. Hoàng Thiên còn chưa nói chúc mừng, Tam Nương liền đoạn mất hốt bản. Bọn hắn làm sao đều thăng cấp thăng nhanh như vậy? Có phải là cõng ta vụng trộm đánh quái, không cho ta chia sẻ kinh nghiệm? Nhưng nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu nhưng là đúng Tam Nương. Niên hữu sư loại này thần linh tới nói, quả thật có tăng thêm. Bọn hắn một cái tu phúc vận, mượn thiên quan đại đế chúc phúc đại vận, xem như thuận gió đông. Tam Nương tu nồi và bếp trăm vị, vạn gia pháo hoa, từ mùng 1 đến 15, đều là 10 phần náo nhiệt, từng nhà hồng hồng hỏa hỏa. Cũng chính là nàng thu thập quyền hành thời điểm tốt, qua hết cửa ải cuối năm, còn muốn như vậy đoàn tụ đoàn viên, chỉ có thể chờ đợi năm tiếp theo rồi. Hoàng Thiên căn bản thần chức là đại địa, cần luyện hóa các loại địa hình, hoặc là tấn thăng thần sơn, tấn thăng linh cảnh, tấn thăng linh mạch, các loại đều là so sánh cứng rắn điều kiện. Bất quá đây cũng không phải rất khó, dù sao đã tại Man Hoang Châu bên kia, luyện chế thân ngoại hóa thân, chờ lấy lĩnh hội hoàn chỉnh đại địa quyền hành, tự nhiên có thể cùng nhau tấn thăng, thành tựu chính bát phẩm sơn thần. Thần sơn chi đạo, không có từ cấp, đều là chính cấp, chỉ cần thần sơn tấn thăng một lần, chính là tấn thăng một cấp, không có nửa cấp thuyết pháp. Nếu như nhất định phải nếu như mà có, đó chính là thần sơn tấn thăng, nhưng là sơn thần linh cảnh không có tấn thăng, hoặc là sơn thần linh cảnh tấn thăng, thần sơn không có tấn thăng, có thể cả hai một thể. Bình thường đều là một đợt tấn thăng, đến thất phẩm về sau, thuận tiện nghĩ biện pháp đem linh cảnh bồi dưỡng thành phúc địa. Một bước này làm khó thiên hạ một nửa sơn thần, bởi vì cần tài nguyên nhiều lắm. Ngao Thanh Yên lặng lui, Hoàng Thiên nghi hoặc, hắn muốn nói với ta cái gì? Tại sao không nói? Bất quá hôm nay ăn Tết, đúng là cái đoàn viên ngày tốt lành. Hoàng Thiên dùng hốt bản cho thành hoàng phủ chúng thần bày phát ra ngày lễ vui vẻ. Hài lòng như ý, liên tiếp cao thăng cắt tường nói về sau. Liền gọi Tân Di Cửu nhìn xem, cho tiểu yêu nhóm thả 3 ngày nghỉ, gọi bọn hắn thật tốt vui đùa, ta đi tường nhân phủ một chuyến. Hoàng Thiên lại là muốn đi thăm hỏi thổ địa gia, thuận tiện đem táo Tam Nương gọi Thiên Ma chân chạy đưa tới món ăn một đợt mang theo cùng thổ địa gia cùng nhau chia sẻ. Tân Di Cửu làm xuống cam đoan, sẽ làm cho Sơn Quân yên tâm. Hoàng Thiên yên lòng, gọi tới Quất Ly Nhi, hắn cũng là thần linh, vẫn là nông thần, không e ngại âm phủ hoàn cảnh, vừa vặn từ âm thế quan đạo đi đường, tiến về tường nhân phủ, linh cảnh âm minh, hòe âm tiên tử bảo vệ tịnh thế bạch liên khí tức có thể tịnh hóa ô uế, hòe âm tiên tử liền vận công luyện hóa, lúc này thân thể càng thêm nhẹ nhàng, lại tu luyện bạch liên tịnh thế đại chú, nếm thử đem chú tử cùng nhà mình quỷ tiên công pháp kết hợp. Về sau dùng củ sen đài sen tạo hóa thân thể, vượt qua hỏa kiếp, cũng cần đem bản thân pháp lực cùng bạch liên 10 phần phù hợp mới được. Không phải vô duyên vượt qua lôi kiếp, thành tựu tán tiên công quả. Hoàng Thiên thấy hòe âm tiên tử như thế cố gắng, trên thân pháp lực dần dần ngưng luyện, cả người cũng biến thành 10 phần thánh khiết. Không khỏi nghĩ đến một cái tạo phản thế lực, hòe âm có thể càng ngày càng có chút bạch liên thánh mẫu ý tứ. Chẳng lẽ nàng muốn đi thánh mẫu chi đạo? Đây cũng là cái không sai con đường. Hoàng Thiên thánh tôn tọa hạ tòng thần bạch liên thánh mẫu nương nương. Ừ, rất không tệ. Lập tức chỉ ra, linh cảnh 2/3 đều là tại trong minh thổ. Người vì sao không ngưng luyện một chút cứu khổ quyền hành đâu? Thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Đều là nhổ tế cứu khổ thời điểm tốt, ngươi còn không mau đi cứu nhổ chút cô hồn dã quỷ, để bọn hắn vào ở phúc điền. Cách chương